Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Có phải hay không lầm? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được vạn phong ngại nhiều người. Câu oán hận, Lưu Hách cười hắc hắc. Ngươi không để cho đại ca tới, đại ca sẽ để cho ta mang nhiều hai người. Sợ thua thiệt, ngày hôm qua Vạn Phong đi rời cứu binh thời điểm. Liền Nghĩa Chánh từ Nghiêm Cự tuyệt Hạ Thu Long tới. Lý do rất đơn giản, giống như Hạ Thu Long. Tại Hồng Truy, Đường Tạ Lâm loại người này qua 30 ngày qua chưa kéo nhà mang miệng người sau này thì an tâm kiếm tiền đi, chuyện trên giang hồ liền đừng đi ra được nước. Khó khăn lắm cái này hơn một năm ở Hồng Nhai kiếm chút háo danh thanh đừng bản lĩnh thọt cục cục đi. Giang ngoài, người muốn thành lập háo danh thanh không dễ dàng, nhưng là danh tiếng xấu nhưng quá dễ dàng. Cho nên Vạn Phong căn bản liền không dự định để cho bọn họ những ông già này đi ra. Cũng chỉ để cho Lưu Hách Lữ Ngũ những thứ này một người ăn no cả nhà không đói bụng người tới. Ăn cái rắm thua thiệt. Đại ca là càng ngày càng sợ chết. Thế nhưng vậy không tới nhiều người như vậy nha. Thật ra thì các người sẽ tới 5 người là đủ rồi. Giống như Lưu Hách Lữ Ngũ liền bọn họ 2 người. Tới làm lật Chu lão nhị mấy người kia cũng không là vấn đề. Một tiếng lúc ăn cơm ở giữa. Mọi người hiếm thấy ào ào cơm nước xong liền lên xe đi tới Hồng Thạch Kéo Tử. Hồng Thạch Kéo Tử ở Cô Sơn một bên. Sông Nhân Nột ở chỗ này quẹo cái cua lớn liền đem Hồng Thạch Kéo Tử hạ sông lên soát thành sông. Nhân Nột nước sâu nhất địa phương. Hồng Thạch Kéo Tử thẳng lên thẳng xuống đứng sừng ở sông Nhân Nột bên. Ven núi đầu cách mặt nước cao độ vượt qua 10 mét. Đến mỗi mùa hè có rất nhiều không sợ chết đứa nhỏ từ ven núi đầu nhảy xuống. Bất luận phương hướng nào gần đây thôn đều ở đây 1,5 đến 2 km ra ngoài. Vì vậy trừ mùa hè nơi này coi như là rất hiếm vết người đất. Dĩ nhiên làm xây cất lên ngựa thời điểm nơi này liền náo nhiệt. Kéo sông xa xe một chiếc tiếp theo một chiếc. Mười mấy năm sau nơi này xây lên một tòa cầu lớn. Bột Hải đến thành phố Đông Đan xa lộ ngay tại Hồng Thạch Kéo Tử lên thông qua. Vạn Phong và Chu lão nhị ước định địa phương ngay tại mười mấy năm sau cầu lớn thông qua địa phương. Nhưng bây giờ chỗ này chẳng qua là một mảnh sinh trường rất nhiều liễu cây chết bãi cát. Rõ ràng thả là không mở vào Sa Hoa Tử. Vì vậy xe liền ngừng ở bãi cát bên ngoài trên đường. Vạn Phong không để cho những người này tất cả xuống. Chỉ để cho Lưu Hách và Lữ Ngũ tất cả mang một người cộng thêm hắn 5 người hướng địa điểm ước định. Đi tới, bọn họ bởi vì ăn cơm nguyên nhân tới hơi chậm một chút. Chu lão nhị bọn họ đã tới. Chu lão nhị người cho sói hào hào thật đúng là không thiếu. Ước chừng có số 20 người. Trừ Chu lão nhị thân thể con người giáo người còn có 7-8 cái là hắn tìm người tới. Thấy Chu lão nhị tìm người tới Vạn Phong ngẩn người. Quay đầu và Lưu Hách nhìn nhau một cái. Lưu Hách vậy là một bộ giờ khóc giờ cười diễn cảm. Lữ Ngũ giống vậy lộ ra một bộ đau răng hình dáng. Các người hai cái ai cũng đừng nói chuyện. Vạn Phong dặn dò một câu tự nhiên đi tới Chu lão nhị. Trước mặt, Chu lão nhị, người tới không thiếu nha. Mấy vị này người không biết không phải là ngươi tìm tới đi, Vạn Phong chú trọng vượt trội không? Nhận biết ba chữ phát âm, Chu lão nhị bên kia nguyên bản phải nói một số người vậy thì im miệng. Chu lão nhị khí vũ hiên ngang, không sai. Những thứ này là ta tìm tới trên đường đại ca. Ngày hôm nay để cho ngươi cái tên nhà quê biết một chút về trên đường đại ca. Ngươi cũng không tìm người sao? Nói một chút người tìm người tới là ai? Bọn họ chính là đội chúng ta. Hai cái đuổi xe lớn một cái lái máy kéo. Ha ha ha, sơn pháo chính là sơn pháo. Tìm chút đuổi xe lớn đây là chuẩn bị thấy không xong chạy sao? Hừ, nói cho ngươi chỉ muốn tới cũng đừng nghĩ chạy. Chu lão nhị, Có gì thì nói, các ngươi tới đây sao? Nhiều người không phải là muốn đem ta chôn nơi này đi? Vạn Phong lấy ra một bộ hơi có vẻ sợ dáng vẻ. Có gì thì nói, bây giờ muốn dạy có gì thì nói. Chậm, Tôn Nhiễm Vũ ở một bên tiếp lời cha. Vậy các ngươi kết quả muốn thế nào, như thế nào? Trước hết để cho lão tử thống thống khoái khoái đánh một trận. Sau đó ở nơi này trên bờ cát giống như chó như vậy bò một vòng. Cuối cùng quỳ xuống cho lão tử thừa nhận sai lầm. Nghe nói ngươi thật có tiền, mỗi ngày tới tiệm ăn, lấy thêm ra mấy trăm khối mời chúng ta hạ hai tháng hiệu ăn. Có tiến bộ nha, đám lưu manh này rốt cuộc bắt đầu có kinh tế ý thức. Không nghĩ nữa trước kia như vậy vì đánh mà đánh. Đều biết hạ tiệm cơm, nhưng là hạ hai tháng hiệu ăn sẽ không sợ chồng đỡ chết. Ta nói Chu ca, Tôn Ngũ ca, các người xem như vậy được không phải? Ta ở huyện thành là dân nhà hàng, mời một bàn rượu tốt nhất tiệc, mời các người đi uống một chầu, sau đó mọi người coi như xong chuyện mà. Cái này bị đòn liền miễn được không? Không được. Nửa nguyệt lão tử ai được đánh không thể bạch ai. Phải đánh răng vãi đầy đất, sau đó quỳ nói xin lỗi. Cuối cùng đang uống rượu, nhưng là một lần khẳng định không được. Phải mời một tháng. Vạn Phong đưa tay xoa xoa lỗ mũi. Ngày hôm nay vẫn đủ lạnh, liền một hồi này công phu. Chóp mũi cũng đông đau. Thật giống như lãng phí thời gian hơi nhiều. Như thế nói sự việc không có hòa hoãn đường sống, lời của ta mới vừa rồi cũng là thật tâm thật ý. Nói không một chút đùa giỡn thành phần. Ai nói đùa với ngươi? Vạn Phong gật đầu một cái. Như vậy, đàm phán đến đây kết thúc. Ta đây muốn xem ngươi là đánh như thế nào được ta răng vãi đầy đất. Tới đi, để cho người ngươi động thủ đi. Chu lão nhị xoay người hướng về phía vậy mấy cái hắn mời. Tới người, ca, ngươi thấy được đi. Thằng nhóc này cứ như vậy phách lối. Đánh hắn, cái đó hắn mời tới người bốp ném thuốc lá trong tay, ngươi nói đúng là được đánh. Nói xong xoay tay một cái tát liền phiến đến Chu lão nhị trên mặt. Chu lão nhị bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể bị đánh được ở trên bờ cát vòng vo một vòng. Tại chỗ mộng so, cho ta đem những người này hung hãn đánh một trận, tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Những cái kia đường phố bên trong người tới hướng về phía Chu lão nhị Tôn Nhiễm Vũ cùng với những cái kia giáo viên thể dục người liền ra tay. Đùng đùng chính là một lần đánh bầm dập. 10 phút sau, Chu lão nhị và Tôn Nhiễm Vũ cùng với bọn họ người bao gồm giáo viên thể dục học sinh toàn bộ đều nằm ở trên bờ cát. Bị đánh nặng nhất dĩ nhiên là Chu lão nhị và Tôn Nhiễm Vũ. Cái này hai tên mặc dù không răng vãi đầy đất nhưng lại sưng mặt sưng mũi. Những cái kia giáo viên thể dục học sinh ngược lại là lần lượt nhẹ nhất đoàn thể. Chỉ có Đường Trang dài ra một con mắt bầm tím. Chu lão nhị tựa hồ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cường ca, có phải hay không lầm? Ta tìm ngươi tới là cho huynh đệ ta làm cho hả giận. Các người làm sao đối với huynh đệ nhà mình ra tay? Chu lão nhị che sưng mặt ủy khuất hỏi. Kim Quan Cường một cái đem Chu lão nhị hao liền đứng lên. Trời ạ, ngươi biết đối diện những người đó là ai không? Lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Tới, lão tử cho ngươi giới thiệu một chút. Kim Quan Cường đem Chu lão nhị kéo dài tới Vạn Phong trước mặt, vẫy tay lại một cái tát. Sau đó chỉ Vạn Phong nói, thấy rõ. Đây là ta Vạn huynh đệ, chúng ta ông thần tài. Sau lưng hắn cái này hai người là Lưu Hách ca và Lữ Ngũ ca. Lão tử cũng phải gọi Thanh Lục ca và năm người của anh vật. Ngươi đặc biệt để cho ta tới đánh bọn họ. Nói xong lại hung hãn đạp Chu lão nhị một cước. Ta nếu là biết ngươi tìm ta muốn đánh người là hắn, lão tử ở đường phố bên trong liền phiến ngươi. Chu lão nhị hoàn toàn sững sờ. Lưu Hách và Lữ Ngũ đường phố bên trong lão đại hạ thu long thủ hạ nhân vật nổi danh chạy tới nơi này, hơn nữa còn là thằng nhóc này tìm tới hắn. Tìm được Kim Quan Cường vẫn là thông qua Hà Đào giới thiệu.